Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, chương 513. Khách không mời mà đến. Tan dã trong không vui. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu một mực bởi vì thiên tầm tật cái chết mà không hợp nhau. Hai người có thể không thấy liền không thấy. Cho dù gặp mặt, cũng nhất định phải có người bên ngoài ở đây. Để bọn hắn đoan chính chính mình giáo hoàng hoặc đại cung phụng thân phận. Bây giờ, bốn bề vắng lặng, to như vậy cái chính điện bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ. Nếu là hai người giờ phút này, luận bàn, một chút. Cũng không có bất luận cái gì logic bên trên lỗ thủng. Bất quá, muốn thả trước kia, Bỉ Bỉ Đông đụng tới Thiên Đạo Lưu cũng sẽ không trào phúng. Bởi vì chính mình con gái Thiên Nhận Tuyết một mực bị nắm giữ trong tay Thiên Đạo Lưu. Phải biết, Thiên Nhận Tuyết cái này thân nữ nhi đều có thể bị Bỉ Bỉ Đông giận cá chém thớt. Thiên Đạo Lưu vẫn là thiên tầm tật cha. Đối với hắn tên rác rưởi kia con trai hành động cũng là nhắm mắt làm ngơ. Tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng, Thiên Đạo Lưu có thể tính cái gì người tốt. Cho nên, Thiên Đạo Lưu nếu là nghĩ tại trước mặt Thiên Nhận Tuyết bôi đen nàng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông là một điểm cũng không có phương pháp. Có thể 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ lấn, phi, bây giờ Thiên Nhận Tuyết đã cùng Bỉ Bỉ Đông khôi phục bình thường mẹ con quan hệ. Thiên Đạo Lưu nhiều năm nói thật nói một nửa hành vi đồng dạng cũng là bạo lộ. Thiên Đạo Lưu đã không có cách nào đối Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ. Ý chí tạo thành ảnh hưởng gì? Bỉ Bỉ Đông liền hơi chút đùa nghịch mình một chút tiểu tính tình. Xuất khẩu nhiều năm trước tới nay ác khí. Nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông trào phúng, Thiên Đạo Lưu không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc chập trùng. Liền ngay cả nhỏ bé khóe miệng cùng khóe mắt biến hóa đều không có. Nghe nói ngươi cái kia đồ đệ lại làm chuyện lớn. Thiên Đạo Lưu tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng. Trực tiếp tán gẫu lên chính sự. Bỉ Bỉ Đông lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Hỏi, chuyện này cũng không về ngươi cái này đại cung phụng quản a. Các ngươi cung phụng không phải chỉ cần không quan hệ võ hồn điện tồn vong liền tuyệt không động. Thủ sao, năm đó Bỉ Bỉ Đông leo lên giáo hoàng chi vị về sau. Hết thảy cung phụng đều nói với nàng qua như thế cùng loại lý do. Thực tế chính là cảnh cáo Bỉ Bỉ Đông. Làm cho nàng minh bạch cũng không phải toàn bộ võ hồn điện đều là nàng nói tính. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông cũng là đem câu nói này còn cho Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu vẫn là mặt không đổi sắc. Nhưng sau đó nói lời nói lại cất giấu đao. Bỉ Bỉ Đông, ngươi không cần như thế. Cho dù ngươi mất đi kế thừa thần vị tư cách. Có thể ngươi vẫn từ cấp 99 hồn lực tu vi. Bây giờ Tuyết Nhi còn không nghe ta lời nói. Ngươi hà tất phải như vậy đâu. Bỉ Bỉ Đông sau khi nghe xong. Nắm chặt trong tay quyền trượng. Cấp 99 hồn lực tu vi và Thiên Nhận Tuyết đổi trận danh nhìn như là Bỉ Bỉ Đông yêu thế. Nhưng nếu cùng phía trước câu kia mất đi kế thừa thần vị tư cách thả cùng một chỗ lời nói. Trong lời nói mũi cùng cảnh cáo không nên quá rõ ràng. Giới hồn sư từ trước đến nay theo thực lực vi tôn. Như Bỉ Bỉ Đông không có mất đi thần vị kế thừa tư cách. Nàng hiện tại có thể là cùng Thiên Nhận Tuyết cùng là võ hồn điện chiến lực mạnh nhất. Nhưng là hiện tại lời nói. Thiên Nhận Tuyết vì võ hồn điện thứ nhất. Thiên Đạo Lưu thứ hai. Sau đó mới là nàng Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết không ở võ hồn thành. Thiên Đạo Lưu nếu muốn làm chút gì. Bỉ Bỉ Đông cũng không có cái gì biện pháp. Đại cung phụng muốn hỏi cái gì? Vẫn là nói thẳng đi. Thiên Đạo Lưu vốn là không mời mà tới. Bỉ Bỉ Đông không có gì chuẩn bị. Tất nhiên Thiên Đạo Lưu tới đây có mục đích. Đồng thời không có đối với chính mình bất lợi. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy còn không bằng nói trắng ra. Ngươi bây giờ là triệt để từ bỏ võ hồn đế quốc kế hoạch này sao? Thiên Đạo Lưu hỏi. Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Nàng không nghĩ tới Thiên Đạo Lưu cái này thủ thành chi nhân thế mà lại xách chuyện này. Võ hồn đế quốc kế hoạch này đối đã từng Bỉ Bỉ Đông tới nói liền hai cái tác dụng. Một là làm một cái ký thác. Hai là lúc ấy đúng là có đem thiên làm nhất tộc cùng võ hồn điện cho chơi hỏng rơi ý nghĩ. Chỉ là, lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại Thiên Nhận Tiết cùng nàng ở giữa đã không có ngăn cách cùng hiểu lầm. Bất kể là Ký Thác vẫn là xuất phát từ hận ý, ý nghĩ đều phát sinh cải biến. Xuất phát từ một cái thân phận của mẫu thân, Cầu Ổn cũng biến thành Bỉ Bỉ Đông hiện tại suy nghĩ vấn đề lúc thứ nhất chuẩn tắc. Mà Thiên Đạo Lưu lúc trước sẽ đối với kế hoạch này không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Đối với cái này biểu thị ngầm thừa nhận. Tự nhiên là bởi vì cái này kế hoạch lý luận mục tiêu đối Võ Hồn Điện tới nói thì tốt. Trong mắt Thiên Đạo Lưu, chỉ cần Bỉ Bỉ Đông đạt thành cái mục tiêu này, vậy cuối cùng hết thảy đều sẽ truyền cho Thiên Nhận Tuyết. Cho dù khi đó Bỉ Bỉ Đông thu hoạch được kế thừa thần vị tư cách, hắn cũng tin tưởng vững chắc Thiên Nhận Tuyết tại kế thừa thiên sứ thần sau có thể ổn áp ở Bỉ Bỉ Đông. Đến thời điểm không chỉ là Võ Hồn Điện trở lại thiên gia tay, còn phụ tặng toàn bộ Đấu La Đại Lục. Cho dù xảy ra ngoài ý muốn, dưới đại bộ phận tình huống cũng sẽ không vượt qua hắn cái này đại cung phụng phạm vi khống chế. Kết quả sau cùng, tối thiểu cũng là để Võ Hồn Điện trở lại thiên gia trong tay. Bất kể như thế nào nghĩ đều là ổn chám không lỗ. Có thể Thiên Đạo Lưu đầu óc nhưng có chút bị dục vọng sở chiếm cứ. Có câu nói là nói như vậy, ta có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ta chưa từng thấy qua quang minh. Đối Thiên Đạo Lưu cũng giống như vậy, hắn có thể làm một cái thủ thành chi nhân, đem mình mục tiêu định vì kéo dài Võ Hồn Điện cơ nghiệp. Không cầu phát triển, nhưng nếu là có người nói cho hắn Võ Hồn Điện có thể mưu đồ càng nhiều lời nói, hắn khả năng cũng không nghĩ chỉ làm một cái thủ thành chi nhân. Gặp Bỉ Bỉ Đông từ đầu đến cuối không có trả lời, Thiên Đạo Lưu tiếp tục nói, lúc ấy trận kia hội nghị, Mặc Lâm tiểu tử kia nói là Võ Hồn Điện cần dùng một cái khác thế lực xem như ngụy trang, để đạt tới xưng bá Đấu La Đại Lục mục tiêu. Thế nhưng là, theo ta xem ra, hắn cái gọi là dùng làm ngụy trang thế lực, cho tới bây giờ liền không có tại Võ Hồn Điện trưởng khống phía dưới. Chỉ là tại hắn một người trong tay, ngươi xem như lão sư của hắn, không có khả năng không có chút nào biết rõ hắn chân chính ý nghĩ. Đối với cái này ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Ngươi cũng đừng quên, ngươi cái thứ nhất thân phận là Võ Hồn Điện giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tối đen, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh. Đại cung phụng nếu biết ta là Võ Hồn Điện giáo hoàng, vậy ngươi lão nhân ra hẳn là cũng minh bạch, giáo hoàng trừ không thể tùy ý điều động các ngươi cung phụng ngoài ra, hết thảy quyết định đều không cần cùng các ngươi thảo luận. Các ngươi cung phụng cũng không có tư cách chất vấn ta cái này giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông đứng người lên, đem giáo hoàng quyền trượng dùng sức đánh mặt đất, một cỗ thế hướng phía Thiên Đạo Lưu phóng đi. Bất quá là trong lời nói, trong điện bầu không khí liền dương cung bạt kiếm đứng lên. Bỉ Bỉ Đông không che giấu chút nào phóng xuất ra khí thế của mình. Thiên Đạo Lưu vậy có qua có lại, hai cỗ khí thế va chạm, lúc này mới giống như là bọn hắn một mình lúc gặp mặt bình thường bầu không khí. Chỉ là Thiên Đạo Lưu là thiên sứ thần người phát ngôn, không phải phổ thông tuyệt thế Đấu La. Lần này xung đột tuy là Bỉ Bỉ Đông tiên cơ, nhưng cũng theo thời gian dần dần rơi vào hạ phong. Bỉ Bỉ Đông gặp tình thế không ổn, liền chủ động thu hồi chính mình thế, một lần nữa ngồi trở lại thánh tọa bên trên. Dường như chính mình cũng không có ăn thiệt thòi. Đại cung phụng không cần nhiều lời, chuyện này không cần lại thảo luận. Cho dù thật có vấn đề, Tuyết Nhi là ở chỗ đó sẽ phát hiện. Nghe được Bỉ Bỉ Đông nói ra Tuyết Nhi hai chữ, Thiên Đạo Lưu biểu lộ rốt cục có biến hóa, nhưng cuối cùng cũng chính là hừ lạnh một tiếng, lập tức biến mất tại trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.